Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, tiềm tàng yêu tộc. Thông mạch cảnh tứ trọng. Xương trắng lượn lờ, Vương Đằng thở dài một hơi. Bốn trượng bên trong bạch kim chân khí phun trào, dường như tinh vân, mỹ lệ mà mộng ảo. Mượn ba bát trăm năm lão canh xâm sức mạnh, hắn thành công đem đan điền khí hải lớn mạnh, đi vào thông mạch cảnh tứ trọng. Chân khí bao trùm đến quanh thân bốn trượng chi địa, ánh mặt trời loang lổ. Từ xưa cây gian rải rác, Vương Đằng một bộ thanh bào, đón thiên phong gào thét, một quyền tiếp một quyền, gân cốt cùng chuyển động, chậm rãi bày ra quyền cái giá. Đùng, kình lực phun ra nuốt vào, nhiều tiếng nổ vang, sân ở ngoài bọn sai vặt thân thể run lên, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Bọn họ vị kia thiên nhân chuyển thế thiếu gia lại trở nên mạnh mẽ rồi. Sau 5 ngày, thiếu gia Đan Hà các lão Lý bên kia ra chút biến cố, vốn có thảo dược đứt đoạn mất hàng. Trong sân, quản sự mặt lộ vẻ ưu lo, nhìn vị kia thanh bào thiếu niên muốn nói lại thôi. Nói tiếp, thiếu niên quyền ra như long, thuần túy kình lực đánh ra từng trận tiếng xé gió, nhưng là để quản sự thần sắc càng xoắn suýt. Lão Lý nói hy vọng thiếu gia có thể tự mình qua đi một chuyến, có bút đại mua bán muốn cùng ngươi đàm luận. Quản sự có chút do dự. Trong 5 ngày này trong thành giới nghiêm, vệ sĩ ngày đêm tuần tra, ngược lại không thấy những yêu tộc kia ra tay tập kích. Tựa hồ đã rời đi, nhưng vạn nhất nếu là ra cái gì bất ngờ, hắn một cái nho nhỏ quản sự có thể không gánh được. Tự mình quá đi một chuyến, chấm ngoặc kép, Vương Đằng hai con mắt híp lại, trong lòng có chút nghi hoặc. Tuy rằng dĩ vãng mua dược liệu đều là chính mình tự mình đi tới sàng lọc thích hợp nhất, nhưng lão Lý hôm nay lần này động tác nhưng là có chút quái lạ rồi. Hắn hơi trầm ngâm, phất tay nói, ngươi mà đi báo cho phụ thân ta đi tới Đan Hà Các đi một chuyến. Trong nửa canh giờ như chưa trở về liền tới tìm ta. Mặt khác, bị tốt xe ngựa, quản sự sáng tỏ, chắp tay rời đi, vội vã tìm ra chủ đi rồi. Nửa ngày vương phủ trước tuấn mã hí lên, kéo tàu điện siêu tốc xương đi xa, lưu lại nhàn nhạt khói lửa. Phòng lớn trung ương, Vương Phó Du hơi nhíu mày, quản sự đầu buông xuống, khom người đứng ở một bên. Nửa canh giờ, Đằng Nhi vẫn là sơ sẩy chút, một nén nhang sau nếu là không về, chúng ta liền đi tìm hắn. Trong thành Thiên Nam, Đan Hà Các, đây là một gian tọa lạc hẻm nhỏ gian hiệu thuốc. Chủ sạp lão Lý 30 năm trước tự ngoài thành mà đến ngụ lại. Tinh thông dược lý ở trong thành danh tiếng không nhỏ, liền tìm nơi ngõ nhỏ mở ra nhà hiệu thuốc. Trong thành đám người đối với hắn cũng quen thuộc. Hiệu thuốc không có người nào tay, chỉ có hắn một người quản lý. Trong ngày thường cũng không thế nào ra ngoài. Nhắc lên hắn, mọi người cũng chỉ biết hiểu lão Lý tinh thông dược lý. Đối lai lịch của hắn, người nhà truyền thừa hoàn toàn không biết, ngược lại thần bí vô cùng. Đát, đát, đát, tiếng vó ngựa chậm rãi ngừng lại. Một vị thiếu niên vén rèm lên đi ra, non nớt trên mặt lại lộ ra một tia không tương xứng trầm ổn. Làm sao liên chiêu bài cũng không treo? Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Cửa tiệm thuốc biển bài chẳng biết vì sao không có treo lên. Đây chính là bảng hiệu A. Chẳng lẽ lão Lý đã quên? Thiếu gia. Đuổi ngựa gã sai vặt thở nhẹ một tiếng, có chút thấp thỏm. Tuy rằng mấy ngày nay phủ thành chủ vệ sĩ tuần tra nghiêm mật, nhưng liền sợ một cái vạn nhất a. Không sao, người chờ đợi ở đây, ta cùng lão Lý cũng coi như là quen biết đã lâu rồi. Vương Đằng không nhanh không chậm dặn dò một câu, cất bước đi vào hiệu thuốc. Đát, đát, đát, tiếng bước chân trầm ổn mạnh mẽ, dường như hoàng trung đại lữ vang lên, ở trong cửa hàng vang vọng. Lão Lý, ta đến rồi, hôm nay có cái gì đại mua bán a, cần phải tự mình đi một chuyến. Thiếu niên ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, rộng rãi trong hiệu thuốc ánh đèn chưa từng thắp sáng, có vẻ hơi lờ mờ, càng quái lạ. Rồi rồi, có tiếng âm sát vang lên, dường như có cái gì dã thú đang thét gào. Có gì đó không đúng. Vương Đằng trong lòng cảm giác nặng nề. Bạch kim chân khí vô thanh vô tức gian lan tràn ra, bao phủ quanh thân bốn trượng, dường như hoàn toàn mông lung tinh vân, thần bí mà sán lạn. Khạc, a, Vương, nhảy, khạc, ngươi không nên đến, chấm ngoặc kép. Thống khổ tiếng gào thét vang lên, thanh âm già nua tự nơi bóng tối truyền đến. Một cái vặn vẹo bóng dáng chậm rãi rung động, có vẻ hơi quỷ dị. Lão Lý, ngươi ở làm cái gì? Vương Đằng lông mày căng thẳng, nhận ra được một cỗ khác quen thuộc khí thế, tựa hồ cùng ngày ấy tập kích hắn xà yêu có chút giống nhau. Tràn ngập lệ khí cùng máu tanh. Ạch a, ta, nhắc nhở, quá ngươi, chấm ngoặc kép. Thân ảnh kia vặn vẹo không gì sánh được, trên trán có hai cái sừng dáng dấp đồ vật dò ra, dữ tợn không gì sánh được. Giả thần giả quỷ, bạch kim chân khí đột nhiên cuồn cuộn mà lên, ở bốn trượng bên trong nhấc lên cuồng phong. Vương Đằng cất bước tiến lên, một quyền ầm ầm đập xuống. Oanh, cú đấm này hung hãn không gì sánh được, sức mạnh trầm trọng, miễn cưỡng thăm dò vào trong bóng tối, đem một phương bàn gỗ đập cho nát tan. Người quá nóng ruột rồi. Bóng dáng vặn vẹo kia tốc độ cực nhanh, nhảy lên một cái tách ra cú đấm này, đem tướng mạo của chính mình triển lộ mà ra. Ngưu yêu, lão Lý ngươi làm sao sẽ là yêu tộc? Thiếu niên thần sắc ngẩn ra, có chút khó mà tin nổi. Ở trong thành sinh hoạt 30 năm, lão Lý lại là một cái ngưu yêu. Khà khà, rất kinh ngạc đi, 30 năm, ta rốt cục đến một ngày này. Ngưu yêu lão Lý hít sâu một hơi, lạnh mở miệng cười. Nguyên bản một cái lưng còng khom lưng ông lão càng là lắc mình biến hóa thành cường tráng không gì sánh được ngưu yêu, ngăm đen bắp thịt khối khối nhô lên, giống như sắt thép bình thường. Vương gia tiểu tử, người tựa hồ rất kinh ngạc a. Trong bóng tối, lại một bóng người khom người đi ra, ám làn da màu vàng trên hoa văn nằm dày đặc, càng là một cái hổ yêu. Hai cái yêu tộc, chỉ vì đem ta dẫn lại đây. Vương Đằng ánh mắt đảo qua, tựa hồ không còn cái khác yêu tộc tiềm tàng. Rắn nói rồi, người máu rất bất phàm, đầy đủ chúng ta lần này tế tự, càng to lớn hơn tỷ lệ gọi về viễn tổ. Kia hổ yêu mở miệng cười gằn, tựa hồ đã đem Vương Đằng xem là người chết, vẫn chưa có điều kiêng kỵ gì. Ngược lại một bên ngưu yêu liếc hắn một cái, tựa hồ không nguyện quá tiết lộ thêm. Quả nhiên là huyết tế, gọi về viễn tổ. Xem ra thiên nam thành này chu vi có yêu tộc di tích a. Vương Đằng nghe vậy tâm tư quay nhanh, một hồi liên tưởng đến rất nhiều. Dựa theo điển tịch ghi chép, yêu tộc huyết tế xưa nay chỉ có một loại công dụng, chính là mở ra truyền thừa, đem ngã xuống ở bên ngoài đại yêu hồn phách tiếp dẫn trở về tổ địa. Nói nhảm nhiều như vậy làm chi, trực tiếp giết hắn, lấy tinh huyết tế tự. Ngưu yêu lão Lý không nguyện kéo dài, thân thể hùng tráng xông tới, hai cái sừng châu hàn quang lẫm lẫm, giống như đao kiếm. Khà khà, có hai người chúng ta ở, hắn một cái đứa bé coi như nhục thân mạnh hơn có thể lật lên sóng gió gì. Hổ yêu nghe xà yêu nói về Vương Đằng, tự nhiên là biết được hắn điểm đặc biệt, nhục thân mạnh mẽ, không thua kém gì yêu tộc, nhưng cũng chỉ là nhục thân đặc thù thôi. Hai người bọn họ thông mạch cảnh ngũ trọng yêu binh chẳng lẽ còn không làm gì được một cái đứa bé? Thực sự là đáng tiếc a. Con xà yêu kia không có đến. Vương Đằng không sợ, ngược lại là tiếc hận lắc đầu một cái, tựa hồ có chút thất vọng. Hừ, chết đến nơi rồi còn đang ăn nói ngông cuồng. Hổ yêu sắc mặt lạnh lẽo, ngũ trảo nhấc lên kình phong, vô giết mà tới. Sai rồi, đây không phải cuồng ngôn, mà là sự thực. Ầm ầm, dâng trào kình phong bắn ra, chân khí bao phủ bốn trượng, một bàn tay lớn dò ra, ung dung nắm chặt rồi con kia sừng châu. Kia xông tới sức mạnh càng là liền một tia sóng lớn cũng không từng mang theo. Vương Đằng cười nhạt, nắm bắt sừng đại thủ chậm rãi bồi thêm một tầng màu bạch kim, lạnh lẽo mà chói mắt. Hắn phát lực, ở ngưu yêu lão Lý ánh mắt hoảng sợ chung đơn tay đem hắn giơ lên, đập về phía vồ giết mà đến hổ yêu. Đùng, nặng nề tiếng va chạm vang lên, Hai bóng người giống như lăn đất hồ lô bình thường rơi xuống một bên. Va nát một hàng tủ bát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.